Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 790, 790, một bát mì cắt lát một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng, đùng ngừ, sắc mặt Bộ Phương lạnh nhạt, tinh thần lực mênh mông bắt đầu khởi động, quấn quanh viên bột mì kia ở bên trong, cảm ứng được năng lượng biến hóa bên trong viên bột mì. Cổ tay hắn không ngừng chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều sẽ khiến cho viên bột mì phồng lên, phát ra một tiếng vang trầm đục. Sau tiếng trầm đục lập tức đập mạnh lên trên bếp lò, phát ra tiếng nổ giống như là muốn nổ tung. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem, loại cách thức nhào bột mì này đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, kiểu cách nhào bột bạo lực như này. Quả thật quá rung động mắt người nhìn, lúc vừa mới bắt đầu Âu Dương Trầm Phong cũng không quá để ý, nhưng mà rất nhanh, trong mắt hắn ta lập tức trừng lớn, bởi vì hắn ta đã cảm nhận được linh khí đáng sợ bao phủ phía trên viên bột mì kia. Phải biết rằng, viên bột mì này rõ ràng không có ngâm qua nước thuốc linh dược gì, bên trong viên bột mì cũng không có rót vào linh dược gì cả. Thế nhưng chấn động linh khí hùng hậu này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự chỉ cần đập vài cái là có thể khiến cho linh khí bên trong viên bột mì kia tăng vọt à? Năng lực cảm nhận của những người khác không có nhạy bén giống như Âu Dương Trầm Phong, cho nên cũng không hiểu rõ linh khí bên trong viên bột mì kia. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy cách làm việc của Bộ Phương cũng vô cùng kinh ngạc tán thán. Người này có thật là đang nấu ăn không? Đây quả thực giống như đang chốt lửa giận vậy. Cái này mà gọi là nhào bột mì à, ta đây cũng làm được đấy. Ngay cả cái loại cách thức nhào bột không có kỹ xảo gì đáng nói này mà cũng dám đến khiêu khích bới móc Âu Dương sư phụ à, tiểu tử này đúng là cuồng vọng. Ở bên ngoài phòng bếp, các đầu bếp đều đang ríu rít nói chuyện với nhau. Bọn họ nhìn thấy động tác của Bộ Phương. Vẻ khinh thường trên mặt càng sâu tới cực hạn. Rất hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn chướng mắt cách nhào bột của Bộ Phương. Nhưng mà, có người hồ đồ, đương nhiên cũng có người tỉnh táo. Ngoại trừ một đám đầu bếp hạng 3 ra, còn có một vị đầu bếp hạng 2. Giờ phút này vẻ mặt đầu bếp hạng 2 kia đang nghiêm túc nhìn chăm chú. Mặc dù hắn ta hình như cũng có chút nhìn không thấu kỹ xảo nhào bột của Bộ Phương. Có điều hắn ta lại có thể phát hiện được từ trong vẻ mặt kinh hãi của Âu Dương Đại Chu. Chẳng lẽ kỹ xảo nhào bột bạo lực này thật sự có tác dụng? Đùng, viên bột mì một lần nữa bị ném lên trên bếp lò. Giờ phút này viên bột mì đã bắt đầu có linh khí dâng lên, giống như một viên ngọc lớn phát ra ánh sáng óng ánh. Bột này nhào, đúng là tốt thật. Cặp mắt Âu Dương sư phụ nở rộ tinh mang, nhìn viên bột mì giống hệt như ngọc kia, không khỏi tán thưởng nói. Hắn ta thật sự tận đáy lòng tán thưởng, viên bột mì này giống như tự nhiên hoàn chỉnh, khó mà tưởng tượng được, đây rõ ràng là dùng loại cách thức nhào bột bạo lực kia nặn thành. Ngón tay thon dài của Bộ Phương duỗi ra, ngón tay kia nhẹ nhàng điểm lên viên bột mì một chút, viên bột mì kia lập tức lõm xuống dưới, chậm rãi bắn lên, cái loại cảm xúc ôn nhuận mềm mại này làm cho Bộ Phương hơi hài lòng. Bột mì là bột mì tốt, nước lọc cũng là nước lọc tốt. Như vậy thì mì được nhào ra mới là vắt mì tốt nhất. Bộ Phương quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện giờ phút này những người khác đều đang ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt mỗi người đều lộ ra vài phần không thể tưởng tượng lẫn khó mà tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà thật sự nhào thành công à? Tất cả mọi người nhìn thấy viên bột mì giống như noãn ngọc kia, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng kinh hãi. Cái loại thủ pháp này mà cũng có thể nhào ra viên bột mì giống như vậy được ư? Âu Dương Đại Chu chắp tay, thu hết vào đầu, nhìn viên bột mì ôn nhuận kia, khóe môi cong lên. Tay hắn ta nhẹ nhàng lướt qua viên bột mì ở phía trước, cái loại xúc cảm mềm mại, mùi thơm nước của bột mì kia không hề mảy may trộn lẫn một chút mùi tạp chất nào. Thật là khó tin, hồi lâu sau, Âu Dương sư phụ mới thở dài một hơi, cả người dường như trở nên già nua thêm vài phần. Vậy, có cần ta làm thành mì không? Bộ Phương nhìn thấy Âu Dương sư phụ chạm lướt nhẹ vào viên bột mì không ngừng cảm thán. Hắn nghiêng đầu qua, nhìn Âu Dương Trầm Phong, không khỏi hỏi. Âu Dương Trầm Phong nói, viên bột mì tự nhiên hoàn chỉnh như vậy, thật sự làm cho người ta không đành lòng xuống tay. Hôm nay tiểu hữu đúng thật là đã cho tại hạ một bài học. Hắn ta vốn cho rằng Bộ Phương chỉ nói chơi, nhưng khi Bộ Phương chân chính bày ra cách nhào bột mì bạo lực kia. Hắn ta mới xác thực là bị kinh động đến rồi, tư tưởng muốn chế giễu tồn tại ban đầu cũng thuận theo đó mà biến mất. Có thể, ngươi làm đi. Âu Dương Trầm Phong nghe được yêu cầu bên phía Bộ Phương, đầu tiên là sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó, trong mắt lập tức lộ ra tinh mang. Bộ phương đạt được sự chấp thuận của Âu Dương Trầm Phong, lông mày lập tức nhíu lại. Có thể nhào ra được viên bột mì tự nhiên hoàn chỉnh như lần này, ngay cả bản thân bộ phương cũng cảm thấy có chút khó tin, bởi vì muốn nhào ra được viên bột mì như vậy, tỷ lệ thất bại thật sự là quá lớn. Xác thực nhào ra được loại mì như này, bản thân bộ phương cũng muốn nấu thử một phen. Tay chặn xuống, viên bột mì kia lập tức xoay tròn, bột mì mù mịt. Lúc này đây bộ phương không có lựa chọn gọi nồi Huyền Vũ ra, bởi vì hắn phát hiện phía trên bếp lò này có một cái nồi đen không tệ. Tay uốn éo, một ngọn lửa lập tức bùng cháy trong tay của hắn. Ngọn lửa này không phải cực kỳ nóng, bởi vì dù sao nó cũng không phải thiên địa huyền hỏa. Ngón tay cong lại búng ra, ngọn lửa kia lập tức nhảy vào dưới đáy nồi, ngọn lửa hừng hực bốc cháy khiến cho nhiệt độ của cái nồi đen kia bắt đầu tăng lên. Bộ phương liếc mắt nhìn một số nguyên liệu nấu ăn trên cái giá ở đằng xa, trên đó bày đầy lít nha lít nhít nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương nói, có thể dùng nguyên liệu nấu ăn được không? Tùy ý dùng, Âu Dương Trầm Phong đột nhiên cũng có chút hiếu kỳ, bộ phương mới vừa tới này sẽ dùng viên bột mì tốt hơn này nấu ra dạng mì phở như thế nào? Nguyên liệu nấu ăn và vân vân đối với Âu Dương Trầm Phong mà nói không hề đáng kể. Bộ phương khẽ gật đầu, ngay sau đó hắn lập tức đi tới giá nguyên liệu nấu ăn phía trước, lựa chọn từng loại nguyên liệu sử dụng nấu ăn. Một tiếng trống đánh vang lên, bộ phương đặt linh thú nghiêu cốt lên trên thớt, thái đao vừa chuyển, chém mạnh xuống. Xương cốt lập tức dễ dàng bị chém nứt ra, Âu Dương Trầm Phong nhìn thái đao long cốt trong tay bộ phương, sắc mặt hơi biến đổi. Thái đao này, có chút ý hứa, là đầu bếp hàng đầu trong Thao Thiết Cốc, tầm mắt Âu Dương Trầm Phong đương nhiên bất phàm. Thái đao long cốt kia so ra không hề thua kém dao cánh ve trong tay hắn ta. Sắc mặt bộ phương lạnh lùng, giơ thái đao lên, một lần nữa nện mạnh xuống, long cốt chém ra thành từng khối. Cách chương.